Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 47, 47, bán lại ích nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói như vậy. Hai người bọn họ chưa chính thức gia nhập làm môn hạ tả sư. Không coi nhau là đồng môn sư huynh đệ. Chỉ là cùng tập võ tại võ quán và có một mối quan hệ tốt. Ngoài ra, Lưu Tiểu Cường trong tình huống hiện tại, việc cứu trị là một khoản chi phí lớn. Có thể cứu sống nhưng sau này lại trở thành một phế nhân. Hiện tại, trừ khi có người giàu có như ngươi, ai có đủ tiền để chi trả cho việc chữa trị một vết thương nặng như vậy? Ai có đủ lương để nuôi một kẻ vô dụng như thế? Vì vậy, việc này cũng không thể trách hắn vô tình. Trịnh Tinh Hán giải thích, cho dù Tần Tử Lăng và Lưu Tiểu Cường là huynh đệ ruột thịt trong nhà, lúc này cũng khó lòng mà giúp đỡ. Trịnh Tinh Hán cười khổ nói, không, ta nghĩ Tần Tử Lăng chính là một kẻ dối trá. Nam Cung Việt phản bác Trịnh Tinh Hán, nâng góc miệng, biểu lộ một chút không vui. Trịnh Tinh Hán cười nhạt, không phản bác thêm. Nam Cung Việt địa vị và tài sản đều rất phồn thịnh, coi như có một ít thế lực trong khu Tây Thành. Hơn nữa, Nam Cung Việt có thiên phú võ học, được Tả Nhạc rất coi trọng. Trịnh Tinh Hán không muốn đắc tội chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Nam Cung Việt thấy Trịnh Tinh Hán không phản bác thêm, sắc mặt hắn mới trở nên tốt hơn. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục luyện võ khi thấy Tần Tử Lăng đến nhanh như vậy và đứng trước họ. Sắc mặt hắn lại trở nên sâu lắng. Trịnh Tinh Hán lúc này cũng nhìn thấy Tần Tử Lăng đi nhanh hướng tới phía họ. Hắn còn tưởng rằng nghe thấy Nam Cung Việt nói xấu mình, muốn đi lên thuyết pháp. Khuôn mặt hắn có chút biến sắc, vội vã ngăn lại hỏi, Tử Lăng tìm ta có chuyện gì không? Lúc nói chuyện, Trịnh Tinh Hán còn cố ý nháy mắt đối với hắn ta. Đúng vậy Trịnh Sư Huynh, quả thật có sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tần Tử Lăng trả lời, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Việt đang ở sau lưng Trịnh Tinh Hán liếc mắt nhìn mình. Chuyện gì? Người nói, Trịnh Tinh Hán gặp Tần Tử Lăng quả thật muốn tìm mình. Hiếu Kỳ hỏi, ta muốn mượn một chiếc xe đẩy. Tần Tử Lăng nói, Trịnh Tinh Hán, 32 tuổi, mặc dù đạt đến cảnh giới sắt đá, cũng xem như một người có tài ở phương Sóc Thành, nhưng đã qua thời kình đỉnh phong, không thể vượt qua cảnh giới kình lực. Hắn ở lại võ quán chủ yếu để giúp Tả Nhạc xử lý các công việc trong võ quán. Trong võ quán, một số chuyện thường ngày thường được Trịnh Tinh Hán quản lý, còn Tả Nhạc không quan tâm. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, người đi vào hậu viện lấy, nhớ kỹ phải trả lại đúng thời điểm. Trịnh Tinh Hán gặp một chuyện nhỏ như vậy, không nghĩ nhiều, vẫy tay nói, cảm ơn Trịnh Sư Huynh. Ngoài chuyện này, ta còn muốn hỏi Sư Huynh có đang tiện không? Ta vào sáng nay từ Ích Nguyên Đường mua 2 viên ích huyết hoàn. Hiện tại ta cần tiền gấp, muốn bán lại 2 viên này. Ngươi xem, Tần Tử Lăng nói và lấy ra 2 viên ích huyết hoàn từ túi của mình. Lưu Tiểu Cường bị thương, lúc đầu được một y sư đơn giản băng bó và xử lý. Nhưng trước đó, hắn đã cố gắng tự tử, nên vết thương tăng thêm một chút. Tần Tử Lăng đã đưa hắn về nhà trước đó và quyết định mời một y sư xử lý lại vết thương của hắn. Đồng thời cũng cần mua thêm một số loại thuốc chữa thương. Ngươi lại muốn một chiếc xe đẩy, lại cần tiền gấp, lẽ nào? Trịnh Tinh Hán nhìn Tần Tử Lăng cầm trong tay 2 viên ích huyết hoàn, lòng hắn như bị chấn động một chút, đột nhiên ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Gương mặt không thể tin tưởng, Tần Tử Lăng im lặng gật đầu. Mặc dù hắn đã đoán được một ít, nhưng khi thấy Tần Tử Lăng gật đầu, Trịnh Tinh Hán vẫn khó có thể tin. Một lúc sau mới hạ giọng nói, Lưu Tiểu Cường thương thế nặng bao nhiêu? Lẽ nào ngươi không biết gia cảnh của ngươi là tình huống gì? Lẽ nào ngươi không hiểu rõ? Ta biết, nhưng Lưu Tiểu Cường là bạn thân của ta. Ta không thể nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm mà không giúp đỡ. Tần Tử Lăng nói, ngươi, Trịnh Tinh Hán nhìn Tần Tử Lăng, không biết phải nói như thế nào. Cách chương.